Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, 196 biên giới chấn nhỏ. Đối với trong xe ngựa bỗng nhiên ra nhiều tới hai người con gái, Lương Hâm Vũ cùng An Nhiên đều là một mặt kinh ngạc. Bất quá lại không có hỏi nhiều cái gì. Dù sao các nàng cũng đều biết Mộc Tiểu Tiểu lai lịch bí ẩn. Hơn nữa chuyện liên quan đến người khác bí mật các nàng cũng sẽ không theo liền hỏi thăm. Chẳng qua là nhìn lấy cái kia hai cái tóc bạch kim cùng tóc vàng cô gái xinh đẹp, Lương Hâm Vũ cùng An Nhiên trong lòng đều có chút tế nhị cảm giác. Làm sao đều là mỹ nữ loại cấp bậc này, còn có nhường hay không người khác sống. Ngày trước Lương Hâm Vũ cùng An Nhiên cũng sẽ không để ý tướng mạo vấn đề. Một cái là tùy tiện nữ hán tử, một cái là thoạt nhìn vô dục vô cầu thanh lãnh thiếu nữ. Hai người cũng sẽ không để ý loại chuyện này. Nhưng là câu nói kia sao nói đến. Có so sánh mới có cạnh tranh. Có cạnh tranh mới có áp lực. Đối mặt Mộc Tiểu Tiểu chung quanh bọn chúng đều là tuyệt sắc các thiếu nữ xinh đẹp, Lương Hâm Vũ cùng An Nhiên cũng tự nhiên trong lúc vô tình đem mình cầm tới làm so sánh. Nhưng là kết quả, ai, nói nhiều rồi đều là nước mắt a. Mộc Tiểu Tiểu ngược lại không rõ ràng các nàng sẽ suy nghĩ nhiều như vậy. Nhìn chung quanh một chút cách nhau một khoảng cách, tầng thứ rõ ràng bọn lính đánh thuê. Mộc Tiểu Tiểu nháy mắt một cái. Làm sao cảm giác những lính đánh thuê này thực lực phổ biến đều không mạnh. Mộc Tiểu Tiểu kiến thức sắc bá khí là có thể cảm ứng được đối phương đại khái thực lực. Lợi hại hơn còn có thể nghe được tiếng lòng của người khác. Đáng tiếc Mộc Tiểu Tiểu không có luyện đến loại trình độ này. Những lính đánh thuê này bên trong một cái quen mặt cũng không có. Tại ma thú chi xâm những thứ kia thất giai bọn lính đánh thuê một cái đều không có ở đây. Chờ một chút, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề. Vỗ tay một cái thật lớn. Thì ra là như vậy. Nhiệm vụ này nhớ đến tựa hồ là tại ma thú chi xâm bạo động đồng thời tuyên bố đi ra ngoài. Thời cơ tóm đến quá tốt rồi. Hơn nữa nhớ đến loại nhiệm vụ này không có hạn chế lính đánh thuê hoặc là đoàn lính đánh thuê cấp bậc. Nói cách khác, nhiệm vụ tuyên bố người không cần những thứ kia thực lực cường hãn lính đánh thuê bảo vệ. Ngược lại lựa chọn những thứ này thông thường lính đánh thuê. Quỷ dị, thật là quỷ dị. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu tạm thời quả thật không nghĩ ra đầu mối gì tới. Binh tới tướng đỡ nha. Cũng sẽ không lại quấn quýt những thứ vô dụng kia rồi. Đại khái là lần đầu nhìn thấy dị thế giới. Sigan Esther lộ ra rất hưng phấn. Dĩ nhiên ngoài mặt mặc dù không nhìn ra. Nhưng Mộc Tiểu Tiểu theo nàng cái kia lóe lên ánh mắt cùng thỉnh thoảng cùng Lương Hâm Vũ đối thoại. Liền có thể đoán được. Đặc biệt là với cái thế giới này ma pháp cùng đấu khí. Sigan tò mò dị thường thịnh vượng. Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy bộ dáng của nàng. Thật muốn một cái kéo qua nàng sau đó dùng ngón tay chỉ mũi của nàng nói, ma pháp đấu khí tính là gì? Ta chỗ này năng lực nhiều không đếm xuể. Hơn nữa hiện đại đô thị thế nào đều so dị thế giới tới thú vị chứ? Móc lửng, nhắc tới, đại tỷ đầu, ngươi tại sao phải cùng chúng ta cùng nhau? Mộc Tiểu Tiểu đi ra khỏi xe ngựa bỗng nhiên đối với Lương Hâm Vũ hỏi. Bọn họ chỉ bất quá bèo nước gặp nhau chứ. Hơn nữa Mộc Tiểu Tiểu mấy người cũng là sắp muốn rời đi ngôi sao đế quốc. Phải nói lúc trước nàng cho là Mộc Tiểu Tiểu là ma vũ phế nhân thời điểm. Bảo vệ mình đích xác là một cái lý do không tệ. Nhưng là bây giờ sao? Mộc Tiểu Tiểu không hiểu nổi. Người quản như thế nhiều. Lương Hâm Vũ trừng mắt liếc hắn một cái. Coi như thực lực của ngươi rất lợi hại. Cũng giống vậy là tiểu đệ của ta. Nhắc tới, ta đều còn không có truy cứu ngươi lừa gạt trách nhiệm của ta đây. Lừa ngươi? Ta lừa ngươi cái gì? Giả bộ ngu sao? Lương Hâm Vũ thần sắc có chút bất mãn. Rõ ràng là một cái thất giai cường giả. So với ta cũng không kém chút nào. Hết lần này tới lần khác giả dạng làm ma vũ phế nhân bộ dáng. Ngươi chắc là có cái gì che giấu dò xét ma pháp đạo cụ chứ? Cho nên ở công hội lính đánh thuê mới không có dò xét ra tới. Bất quá loại ma pháp này đạo cụ nhưng là rất hiếm hoi. Chỉ có số ít luyện kim sĩ mới có thể chế tạo. Ngươi còn ngươi nữa, những thứ kia tiểu mỹ nữ môn lại có thể mỗi một người đều có một cái. Xem ra lai lịch của các ngươi thật sự rất lớn đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu không lời chống đỡ. Liền như vậy, liền để nàng hiểu lầm đi. Bất đồng hệ thống sức mạnh cái gì hay là chờ nói ra tương đối tốt. Ngươi coi như là đi như vậy. Bất quá ta nói thật, đại tỷ đầu, chúng ta nhưng là phải rời đi ngôi sao đế quốc. Ngươi thật giống như là ngôi sao đế quốc quý tộc chứ. Cùng chúng ta cùng rời đi không liên quan sao? Nếu như bị lợi hại gì sát thủ cho để mắt tới nói. Ta không cảm thấy có cái gì sát thủ có thể giết chết Lương tỷ tỷ. Bỗng nhiên, bên cạnh một mực yên lặng không nói An Nhiên mở miệng nói. Phải biết Lương tỷ tỷ không chỉ xích hổ, cơ chi danh vang dội mỗi cái đế quốc. Thực lực của nàng càng là cùng danh tiếng thành có quan hệ trực tiếp. Tại 3 năm trước đây ngôi sao đế quốc cùng Đằng Long đế quốc trong chiến tranh. Để cho nàng danh tiếng đại chấn một trận chiến dịch chính là Nhạc Châu cuộc chiến. Một lần kia trong chiến dịch Lương tỷ tỷ nhưng là giết chết địch quân vượt qua 10 vạn người. Hơn nữa còn là tự tay. Im miệng, nghe được An Nhiên bóc chính mình gốc gác. Lương Hâm Vũ có chút mất hứng. Trợn mắt nhìn nàng một cái. Mà Mộc Tiểu Tiểu chính là giật mình há to mồm. Giết chết địch quân vượt qua 10 vạn người. Vẫn là tự tay giết chết. Không có khoa trương như vậy chứ. Bất quá nhìn thấy thần sắc trên mặt của Lương Hâm Vũ, Mộc Tiểu Tiểu liền biết An Nhiên không có nói sai. Nguyên bản bởi vì Mộc Tiểu Tiểu bên này cơ bản đều là đại mỹ nữ, đưa đến chung quanh lính đánh thuê tầm mắt thỉnh thoảng nhìn tới, cũng không dám vọng động. Trong ánh mắt càng là mang theo nhè nhẹ sợ hãi. Nhà ai chủ lợi hại như vậy, lại có thể để cho xích hổ cơ làm người phu xe. Cái này đã vượt qua xa bầy dáng vẻ vấn đề. Lương Hâm Vũ danh hiệu tại nước nhà càng là như sấm bên tai. Đặc biệt là cái kia một đầu như máu tóc dài cùng dáng vóc to đại đao. Quả thật là chính là Lương Hâm Vũ ký hiệu. Tiểu đệ, cùng các ngươi rời đi ngôi sao đế quốc cũng không có quan hệ gì. Ngược lại hiện tại mấy đại quốc trong lúc đó đều dần dần an ổn xuống. Trước mắt đến xem không có phát động chiến tranh báo trước. Cho nên không cần lo lắng. Hơn nữa thân là một cái võ giả, có thể tại du lịch đại lục cũng là khá vô cùng. Nhìn thấy Lương Hâm Vũ nói như vậy, Mộc Tiểu Tiểu cũng không có cái gì ý kiến. Dọc theo dưới chân đại lộ đi. Vẻn vẹn 4 ngày thời gian, Mộc Tiểu Tiểu đám người liền đi tới ngôi sao đế quốc biên giới. Tức sắp rời đi ngôi sao đế quốc. Mấy ngày nay đều là gió êm sóng lặng, không có bất cứ địch nhân nào xuất hiện. Đông đảo bọn lính đánh thuê cũng không có trước như thế phòng bị. Dần dần buông lỏng xuống. Mà dũng giả đầu ác long Mộc Tiểu Tiểu ngược lại là không có tiến vào. Mà là để cho Nanami Kazuno các nàng mỗi ngày thay phiên vào trong khiêu chiến. Nhắc tới cũng kỳ, một người tiến vào đấu kỹ trận sau. Nhiệm vụ kiểu mẫu tỷ lệ giảm mạnh. Phần lớn đều là khiêu chiến hình thức. Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ chờ sau này nhân vật nhiều hơn mà nói. Dù là mỗi lần tiến vào khiêu chiến người có 10 mấy cái. Mỗi ngày thay phiên mà nói đều vậy là đủ rồi. Chính mình cũng liền có thể hoàn toàn rõ ràng rảnh rỗi. Đi theo cái đó thương hội một đường đi về phía trước. Nhiệm vụ chỗ cần đến là Đằng Long đế quốc thành Đằng Long. Lại nói Mộc Tiểu Tiểu nhất định là đắc tội Đằng Long đế quốc hoàng tộc. Dù sao hắn chính là phế đi người hoàng tử kia, cho nên hắn không tính nhảy vào hố lửa. Chỉ cần tìm được cơ hội cướp đi thương hội vận chuyển đồ vật cùng với Lăng Phong trong tay hai người kia hải hồn là được. Mộc Tiểu Tiểu chi cho nên bây giờ chờ thời cơ hành động là bởi vì thông qua Lưu Ly hải hồn biết được Lăng Phong cùng Long Vũ tốc độ tương đối chậm, cùng thương hội tốc độ không sai biệt lắm. Như thế chỉ có một giải thích. Đó chính là hiện tại có thế lực khắp nơi liên tục không ngừng truy binh hướng về phía bọn họ bao. Vây chặn đánh, dù sao bảo vật ai không muốn. Dưới con mắt mọi người cướp đi bảo vật Lăng Phong cùng Long Vũ nhưng là tại Mộc Tiểu Tiểu quấy. Nhiễu xuống bị một món lớn thất giai cường giả nhìn thấy tận mắt rồi. Một cách tự nhiên trở thành đối tượng đả kích. Hiện tại đi không phải là tự tìm phiền toái sao? liền ở trong lòng Mộc Tiểu Tiểu tính toán thời điểm, bọn họ tiến vào một cái có chút rách nát trấn nhỏ. Đây là, chuyện gì xảy ra? Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên trợn to hai mắt, không chỉ là hắn, liền ngay cả phụ cận đám lính đánh thuê kia đều trợn to hai mắt. Nhìn lấy bốn phía sụp đổ phòng ốc cùng với khắp cả người máu tươi cùng cụt tay cụt chân. Bể tan tành không chịu nổi thi thể. Trong trấn lý nhỏ yên tĩnh một mảnh, an tĩnh thậm chí có chút ít quỷ dị. Nồng đậm mùi máu tanh để cho không khí trở nên đục ngầu lên. Những lính đánh thuê kia thấy một màn như vậy, có dùng tay bụm miệng, cho dù ngày ngày trải qua tại trên lưỡi dao liếm máu sinh hoạt, cũng cho tới bây giờ chưa từng thấy máu tanh như thế cảnh tượng. Bên người Mộc Tiểu Tiểu Lương Hâm Vũ càng là trực tiếp hét to lên. Đây là cái nào hỗn đản làm? Lương Hâm Vũ là trong mọi người tức giận nhất một cái. Coi như ngôi sao đế quốc tướng quân, trách nhiệm của nàng liền là bảo vệ những người này. Bây giờ thấy ngôi sao người của đế quốc không biết chết thảm. Xích hổ cơ không hổ là xích hổ cơ. Một cổ khổng lồ sát khí theo trong cơ thể nàng tuôn ra ngoài. Hai mắt ửng đỏ, một đầu màu đỏ thẫm dài post lên kiêu kiêu phiêu động. Hiển nhiên là bị một màn này làm cho lửa giận dâng trào. Trong xe ngựa Kuro Usagi Yasuri Nanami mấy người cũng đều đi ra. Sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy chung quanh cảnh tượng. Mà si gần chính là che miệng. Đối với nàng một người bình thường mà nói, cảnh tượng như vậy là rất khủng bố. Không có tại chỗ phun ra đã rất cho mặt mũi. Mà Lưu Ly càng là mở cửa sổ ra nhìn một cái, liền bị sợ hãi đến khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, tránh ở bên trong run lẩy bẩy, không dám đi ra. Chủ nhân, chuyện này, Kuro Usagi sững sờ không nói ra lời. Toàn bộ trong trấn nhỏ người đều bị giết. Chủ nhân, cẩn thận một chút. Kazuno nhìn chung quanh một chút, chắn ở trước người Mộc Tiểu Tiểu, luôn có một cổ cảm giác nguy hiểm. Cảm giác nguy hiểm, sao có thể làm ra loại chuyện như vậy người? Làm sao có thể không nguy hiểm? Mộc Tiểu Tiểu trong lòng nặng nề suy nghĩ. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.